Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 601. Quẫn bách Rothschild gia tộc. Thu mua Hối Phong. HSBC cổ phần không phải một chuyện nhỏ. Lucy im mặc dù bại gia nhưng đối thương nghiệp rất nhiều quân sáo biết rõ hơn Nhẫm Tại Tâm. Liên tiếp nói ra mấy cái rất có thể sẽ bán ra cổ phần huynh đệ về sau. Lucian mới nói ra, Hứa tiên sinh, nếu như nhóm chúng ta muốn chủ hoạch thu mua Hối Phong. HSBC, cổ phần lời nói, tại giai đoạn trước nhất định phải vụng trộm tiến hành. Không thể trước tiên tiến hành cổ phần thay đổi. Không phải vậy gia gia của ta phát hiện về sau, nhất định sẽ ngăn cản thu mua tiến hành. Cho nên nhóm chúng ta tốt nhất trước cùng bọn hắn tiến hành câu thông. Ký kết một phần thỏa thuận, về sau lại đồng thời tiến hành cổ phần lên thay đổi. Không phải vậy bị phát hiện lời nói, gia gia của ta rất có thể sẽ tức giận. Hứa tiên sinh, đã ngài chuẩn bị thu mua Hối Phong. HSBC, giai đoạn trước khẳng định làm qua một loạt công việc bếp núc. Cũng hẳn là biết rõ hai ta vị gia gia bọn hắn là có một ít cố chấp. Hiện tại Đức Quốc La Thị ở vào một loại rất quẫn bách tình huống. Bọn hắn tài sản vốn là không nhiều. Trải qua hơn 10 năm suy bại, kỳ thật đã bán ra rất sinh sản nhiều nghề. Chỉ còn lại đáng tiền nhất cũng có tiềm lực nhất Hối Phong. HSBC, ngân hàng cùng một chút không trọng yếu sản nghiệp. Hối Phong, HSBC, ngân hàng, hàng năm là có thể cho Đức Quốc La Thị mang đến gần chục tỷ USD lợi nhuận. Cho nên hiện tại Đức Quốc La Thị đời thứ nhất đối với Hối Phong. HSBC, phi thường coi trọng, chuẩn bị gắt gao cầm giữ trong tay không thả. Nhưng kỳ thật cùng am công ty, cho dù là gắt gao ôm ở trong tay không thả, cũng không như trong tưởng tượng tốt như vậy. Hàng năm gần chục tỷ USD lợi nhuận, trong đó có không nhỏ một bộ phận muốn vùi đầu vào hao tổn sản nghiệp bên trong. Trừ cái đó ra, còn lại tài chính còn muốn gánh chịu trong gia tộc tất cả mọi người chi tiêu. Tất cả tiêu xài trừ về sau, căn bản thừa không bao nhiêu tiền. Đức Quốc La Thị căn bản cũng không có bao nhiêu tiền đi phát triển mới sản nghiệp. Chiếu vào loại tâm tính này tiếp tục qua xuống dưới lời nói. Như vậy chỉ có thể càng ngày càng suy bại. Còn lại Hối Phong, HSBC, cái này duy nhất sản nghiệp. Đến cùng nên làm như thế nào? Kỳ thật Lucian trong lòng cũng có chút bài bản. Tiếp tục như thế chỉ có thể là tự chịu diệt vong. Còn không bằng bán đi một bộ phận cổ phần đổi lấy đại lượng tài chính. Một lần nữa đi liều một trận. Không phải vậy lời nói, bọn hắn liền thật không có cơ hội, bởi vì gia tộc càng suy bại, gia tộc đệ tử năng lực liền sẽ càng ngày càng kém. Thật đến sinh tử tồn vong thời điểm, thực sẽ có người có thể đứng ra sao? Nhưng là hiện tại gia tộc đứng trước vấn đề đồng dạng nghiêm trọng. Hối Phong, HSBC là Đức Quốc La Thị cái cuối cùng trụ cột tính sản nghiệp. Nếu như không có cái này sản nghiệp, như vậy đổi lấy tài chính lại không có thành công phá cục lời nói. Tiêu vong thời gian sẽ đến sớm hơn một chút, mà nếu như không thể phá cục, hiện tại Đức Quốc La Thị hai vị đời thứ nhất liền sẽ bị đính tại gia tộc sỉ nhục trụ bên trên. Bởi vì là bọn hắn dẫn theo Đức Quốc La Thị hướng đi diệt vong. Bọn hắn áp lực cũng rất lớn. Cho nên mới gắt gao nắm chặt cổ phần không nguyện ý buông tay. Lucian, ngươi nói không sai, các ngươi bên trong gia tộc tình huống, ngoại nhân không có khả năng so ngươi hơn rõ ràng, cho nên làm thế nào trong lòng ngươi cũng nắm chắc, loại chuyện này ngươi nhìn xem đến là được. Hứa Chiết gật gật đầu, nói ra, huynh đệ ngươi tỉ muội bao quát thúc thúc của ngươi bá bá nhóm nếu như nguyện ý bán ra tự mình cổ. Phần, ta đồng dạng có thể tràn giá 30% thu mua. Liên quan tới cổ phần thay đổi sự tình cũng không có vấn đề. Hối Phong, HSBC, ngân hàng cuối cùng thị giá trị tại 1.900 ức USD tả hữu. tràn giá 30% tổng giá trị cũng không đến 2.500 ức USD. Cái giá này giá trị là tuyệt đối phù hợp Hối Phong. HSBC, ngân hàng chân thực giá trị, không chỉ là Hối Phong. HSBC, ngân hàng, bất luận cái gì một nhà phát triển không tệ ngân hàng, cũng không thể dùng như thường thị giá trị giá cả cầm xuống. Điểm ấy Hứa Chiết trong lòng đã sớm chuẩn bị. Cổ phần thay đổi quá trình rất phức tạp, trước phải đề giao thay đổi thư mời, bao quát thay đổi mục cùng cụ thể nội dung, kinh cổ đông đại hội phê duyệt, lập hồ sơ về sau, lại hướng ngành tương quan làm thay đổi đăng ký. Nếu không đem coi là phạm pháp, cổ phần thay đổi cũng sẽ vô hiệu hóa. Trước đây Hứa Chiết thu mua nắm đấm cổ phần thời điểm, Chin Damer cùng Rai hai người liền không hiểu điểm này, không cùng cổ đông hồi báo. Cho nên lúc đó chim cánh cụt nội bộ mới có người đưa ra hướng hai người đưa ra lên án. Bất quá cuối cùng lại hành quân lặng lẽ. Lần này cũng là, một khi cổ phần phát sinh thay đổi, kia La Thị đời thứ nhất khẳng định sẽ biết rõ. Bọn hắn mặc dù không có đặc biệt tốt biện pháp ngăn cản cổ phần thay đổi, nhưng là biết rõ về sau Hứa Chiết lần nữa thu mua cổ phần trở nên vô cùng khó khăn. Thỏa thuận chuẩn bị cũng không phiền phức, mà phần này thỏa thuận cho dù là sau khi ký kết, cũng không thể cưỡng chế yêu cầu đối phương bán ra trong tay mình cổ phần. Nhưng là ký phần này thỏa thuận về sau, trong vòng mấy năm trong tay bọn họ cổ phần liền không thể bán trao tay cho những người khác. Mà lại bọn hắn bản thân nếu như nguyện ý ký thỏa thuận, đó chính là muốn bán ra trong tay cổ phần. Hứa Chiết chỉ chờ tới lúc số lượng không sai biệt lắm, một khẩu khí thu hết lập tức xin cổ phần thay đổi liền thành. Đến thời điểm cho dù là ứng nước La Thị đời thứ nhất rõ ràng loại chuyện này, cũng đã bất lực ngăn cản. Liên quan tới cổ phần sự tình, hai người thương nghị một phen về sau xem như tạm thời đem kế hoạch quyết định xuống. Cái này lúc sau đã là hơn một giờ điểm, cơm trưa đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Hứa Chiết liền nói ra, đi thôi, Lucian, chúng ta cùng đi ăn một bữa cơm, thuận tiện chúc mừng nhóm chúng ta hợp tác. Vậy liền cảm tạ Hứa tiên sinh khoản đãi. Hoắc Hiên, dân rất có nhãn lực sức lực, trực tiếp chủ bị hai người bữa ăn phẩm. Hắn cũng đã sớm đoán được Lucian đã lựa chọn chờ đợi. Như vậy có lần thứ nhất sau khi thỏa hiệp lần nữa thỏa hiệp tỷ lệ cũng là rất lớn. Ăn cơm thời điểm, Hứa Chiết hỏi một câu Lucian đại khái bao lâu thời gian có thể có tin tức. Nếu như thời gian khoảng cách khá là lâu lời nói, tự mình xong xuôi am công ty bên này sự tình, liền phải về trước nước chờ lấy, đồng thời thu mua Hối Phong, HSBC, cổ phần sự tình, cũng không thể toàn bộ ỷ lại lấy Lucian. Hứa Chiết còn phải nghĩ biện pháp tiến hành nhiều loại chuẩn bị mới được Lucian biểu thị hắn huynh. Đệ loại hình hai ngày thời gian liền có thể biết rõ đại khái tình huống, mà bậc cha chú bên kia liền có chút khó. Bất quá có thể trước vào tay một chút cổ phần, cũng coi là có một cái tốt bắt đầu. Sau bữa ăn, Hứa Chiết vốn nghĩ Lucian hẳn là sẽ cáo từ rời đi, không nghĩ tới Lucian lằng nhằng mấy phút, có chút xấu hổ nói ra. Hứa tiên sinh, ta nghĩ nhóm chúng ta trước tiên có thể đem thỏa thuận định ra ra. Ta có thể cái thứ nhất dẫn đầu ký thỏa thuận, dạng này có thể càng dễ bàn hơn phục huynh đệ của ta nhóm. Nhưng là ngươi cũng biết rõ, ta muốn hẹn hắn nhóm ra cũng phải có một chút chi tiêu. Cho nên, có thể hay không sớm thanh toán cho ta một bút tài chính. Đương nhiên số tiền này ta sẽ không lấy không, có thể tại ta cổ phần giá cả bên trong khấu trừ. Sớm thanh toán một bút tài chính, Lucian thỉnh cầu. Hứa Chiết trước đó cũng là không nghĩ tới, hắn tốt xấu Rothschild gia tộc người, không nghĩ tới bây giờ thậm chí ngay cả chi tiêu hàng ngày tiền đều tựa hồ không bỏ ra nổi đến. Đây cũng quá hoa bách a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.